Đế Phi Lâm Thiên, chương 3030, 6000, muốn chết cũng không phải như vậy cái tìm pháp. Bọn hắn đều xem nhìn lầm, góc chuyện audio.com, cho dù tối hôm qua chứng kiến cái kia miếng lệnh bài, bọn hắn cũng đã biết thân phận của Ninh Ngọc Nhi, càng đoán được thực lực của hắn tuyệt đối không kém. Thực sự thật không ngờ, dùng tuổi của hắn, vậy mà đạt tới hóa thánh ngũ phẩm. Càng không nghĩ đến, hắn bên hông mang theo thanh trường kiếm kia, đúng là Tiêu Dao Thiên Vương nhất chân ái Tiêu Dao thần kiếm. Tô vi như thế, hơn nữa như thế thần kiếm Cố Phong Hoa há có thể không chết. Trừ nguyên các nguyên lai là các ngươi, đánh không lại ta Thanh Nguyên đạo phủ, vậy mà mượn nhờ ngoại nhân chi thủ, vậy mà xử xuất như thế hèn hạ thủ đoạn, đường đường thiên tâm đạo phủ, đúng là như vậy vô sỉ. Cái gì đều không cần nhiều lời, rồi chỉ nhìn ánh mắt của bọn hắn cũng biết việc này nhất định cùng thiên tâm đạo phủ có quan hệ. Lâm Viễn Đường chỉ vào Trừ Nguyên các mấy người nghiêm nghị mắng. Lâm Viễn Đường, dược khả dĩ ăn bậy, lời nói cũng không thể nói lung tung. Ta thừa nhận, Ninh Ngọc Nhi là cùng ta thiên tâm đạo phủ có chút sâu xa, nhưng chuyện hôm nay lại cùng ta thiên tâm đạo phủ không quan hệ. Hơn nữa, nhưng hắn là Tiêu Dao Thiên Vương hậu nhân, chúng ta thiên tâm đạo phủ nào có bổn sự sai xử được hắn. Trừ Nguyên các lẽ thẳng khí hùng nói, tối hôm qua Ninh Ngọc Nhi đến đây bái phỏng, rất nhiều người đều là tận mắt nhìn thấy, cho nên Ninh Ngọc Nhi cùng thiên tâm đạo phủ sâu xa, hắn đương nhiên không thể phủ nhận. Nhưng nói hắn mượn nhờ ngoại nhân chi thủ ám hại nhà mình vương vực đệ tử, hắn nhưng lại như thế nào cũng không thể thừa nhận. Dù sao Ninh Ngọc Nhi đã đi hư minh cổ vực cũng không sợ Lâm Viễn Đường bọn người tìm hắn đối chất. Hơn nữa tựu thân phận của bọn hắn tìm người khác thiên vương về sau đối chất có tư cách kia sao? Phủ quân đại nhân, không cần cùng hắn lý luận, chúng ta tìm tinh quân đại nhân, tìm thiên vương đại nhân chủ trì công đạo. Tô Quang kéo Lâm Viễn Đường một tay, vội vàng nói. Lâm Viễn Đường lập tức tỉnh táo lại, ý thức được chính mình là quan tâm sẽ bị loạn. Cùng Trừ Nguyên các rằng có ý nghĩa sao, cho dù hắn thừa nhận việc này đều là thiên tâm đạo phủ âm mưu, cũng không quá đáng sau đó lọt vào thiên vương đại nhân nghiêm trị mà thôi, đối với Cố Phong Hoa căn bản không hề trợ giúp. Trước mắt việc cấp bách là trước hết nghĩ biện pháp ngăn cản người nọ cứu Cố Phong Hoa quan trọng hơn. Không nói thêm lời, Lâm Viễn Đường nhanh chóng hướng thiên vương cung tiến đến. Cố Phong Hoa lúc này thân ở hư minh cổ vực cũng chỉ có linh thánh thiên vương mới có thể cứu được nàng, cái hy vọng nàng có thể thông minh một điểm tìm cách kéo dài một lát cho thiên vương đại nhân ra tay thời gian. Đáng tiếc không như mong muốn, hắn mới vừa vặn khởi hành, chỉ nghe thấy trong đám người lại truyền tới một hồi kinh hô thanh âm. Lâm Viễn Đường quay đầu nhìn về phía hư minh cổ vực chỉ thấy Cố Phong Hoa đứng dậy, hướng phía tên kia vẻ mặt hàn xương mỹ mạo thiếu niên nghênh mà đi đến. Nàng muốn làm gì? Lâm Viễn Đường trừng trong mắt chỉ cảm thấy dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa ngã nhào trên đất. Sau lưng Tô Quang bọn người cũng là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt trở nên một mảnh cho tàn, sở hữu tất cả khí lực đều bị lập tức rút sạch như vậy. Quá, trẻ tuổi quá vọng động rồi, đây không phải muốn chết sao? Đúng vậy à, cho dù cái kia Ninh gia hậu nhân dù thế nào hùng hổ dọa người, nàng cũng không nên như thế xúc động, muốn chết cũng không phải như vậy cái tìm pháp à, cái này phiền toái, nếu là chính cô ta ứng chiến, cho dù thiên vương đại nhân ra mặt cũng không tốt ngăn trở. Bốn phía mọi người cũng bị Cố Phong Hoa cử động cả kinh trợn mắt há hốc mồm, nhao nhao thở dài nói. Thiên vương đại nhân, thiên vương trước cửa cung, Trầm Ngọc Đình cũng là vẻ mặt lo lắng. Không cần phải lo lắng, Ninh gia cái này vãn bối có chút hư không tưởng nổi rồi, ta cho Ninh Thanh Ti mặt mũi, vừa rồi cho hắn cơ hội này, hắn vậy mà không biết phân biệt đến ta Linh Thánh Vương vực diễu võ dương oai cũng nên lại để cho hắn thụ chút giáo huấn. Bàng sư đạo hừ lạnh một tiếng, bất mãn nói, thụ chút giáo huấn, rốt cuộc là ai giáo huấn ai? Trầm Ngọc Đình nghe vậy ngơ ngẩn, đem còn chưa nói xong mà nói nuốt trở vào, lần nữa nhìn về phía hư minh cổ vực. Người thật xác định rồi, muốn cùng ta động tay. Rất nhanh Cố Phong Hoa tựu đi tới Ninh Ngọc Nhi trước mặt nghiêng đầu, dùng quái dị ánh mắt đánh giá hắn một mắt. Nguyên vốn không muốn sớm như vậy tìm tới ngươi, dù sao lại để cho bọn hắn trông thấy không tốt lắm thế nhưng mà lại không có người khác nguyện ý cùng ta động tay, ta cũng không có biện pháp a hát. Ninh Ngọc Nhi bất đắc dĩ nói, kỳ thật ta cũng không muốn với ngươi động tay, ta sợ ta nhịn không được. Cố Phong Hoa càng thêm bất đắc dĩ. Đứng được tới gần, mới phát hiện thằng này da thịt như tuyết kiều nộn như son, làn da so nhìn xa xa còn tốt hơn. Thật sự giống như một đấm đánh lên đi a hát. Nhịn, không được cái gì, nghe được nàng, Ninh Ngọc Nhi có chút nghi hoặc, không có gì, tranh thủ thời gian động thủ đi ta còn vội vã đột phá, đừng trì hoãn thời gian. Còn có ta sẽ tận lực nhịn xuống, bất quá có sự tình chưa hẳn có thể tùy tâm sở dục, vạn nhất ta nhịn không được ngươi cũng đừng oán ta. Cố Phong Hoa chẳng muốn giải thích thúc giục nói ra. Tốt, ta cũng sẽ biết cố gắng nhịn xuống, tận lực lưu ngươi một mạng. Cho dù nàng không có nói rõ, nhưng nghe ý tứ này, nhưng lại rõ ràng không có đem Ninh Ngọc Nhi để vào mắt. Ninh Ngọc Nhi lập tức nổi giận, lại khơi màu lông mày, lộ ra cái kia muốn nổi giận còn giận, lại để cho người rất muốn xông tới đánh lên hai quyền đáng yêu thần sắc. Lời nói chưa dứt, Tiêu Dao thần kiếm lần nữa đâm thẳng mà ra. Kiếm như tuyết, người như ngọc, tuy nhiên trên mặt vẻ giận dữ, nhưng lúc này, Ninh Ngọc Nhi như chiếc quần áo phiêu tay áo tuyệt thế độc lập, lăng ba vi bộ vớ lưới sinh bụi, phảng phất phiêu nhiên như tiên. Một kiếm thánh quy nguyên, Cố Phong Hoa nhưng lại vô tâm thưởng thức, chỉ là vô cùng đơn giản một kiếm chém ra. Không tệ, cùng phía trước bát kiếm so sánh với, bát kiếm quy nguyên cuối cùng một kiếm tựu là đơn giản như vậy, đơn giản được giống như một cái căn bản không hiểu kiếm kỹ tiểu hài từ tiện tay chém ra. Nhưng là theo nàng giữa lông mày năm đạo cầu vồng hiển hiện, một kiếm này tựu trở nên không đơn giản như vậy. Một kiếm này, là như thế hồn nhiên thiên thành, lại là như thế rầm rộ. Hóa thánh ngũ phẩm, nàng đúng là hóa thánh ngũ phẩm. Chứng kiến cái này năm đạo thánh cầu vồng, dưới trận trong đám người vang lên một mảnh kinh hô thanh âm. Trước đây xem Cố Phong Hoa còn quá trẻ, ai cũng không có đem nàng để vào mắt. Xem nàng vừa đến hư minh cổ vực tựu khoanh chân ngồi xuống vận chuyển công pháp, bọn hắn còn tưởng rằng nàng thì không cách nào thích ứng hỗn loạn thiên địa linh khí, thậm chí đối với nàng còn có mấy phần khinh miệt, tựu chút thực lực ấy, rõ ràng còn dám đến tham gia phạt ma chi trinh. Ai có thể nghĩ đến, bọn hắn đều xem nhìn lầm rồi, cái này Cố Phong Hoa, đúng là hóa thánh ngũ phẩm cường giả. Khá tốt, lúc ấy không có mở miệng mỉa mai, nếu không lần này sợ là mặt đều cũng bị nàng đánh sưng lên. Nhìn qua cái kia năm đạo thánh cầu vồng, không ít mọi người âm thầm may mắn. Hóa thánh ngũ phẩm, thiên vương cung trước cũng vang lên đồng dạng kinh hô thanh âm. Ngay tại ngày hôm qua, cũng không có thiếu con người làm ra nam thanh vũ cảm thấy tiếc nuối, cảm thấy hắn không thể chống lại Cố Phong Hoa, mà là chống lại Tô Quang, bỏ lỡ là thiên tâm đạo phủ hòa nhau một điểm mặt cơ hội tốt nhất. Cho đến giờ phút này, bọn hắn mới biết được chính mình sai rồi. May mắn Nam Thanh Vũ chống lại chính là Tô Quang, mà không phải Cố Phong Hoa, nếu không hắn sợ là cũng bị hành hạ được thương tích đầy mình, liền nhận thua cầu xin tha thứ cơ hội đều không có. Phong Hoa lúc nào đã đến hóa thánh ngũ phẩm, Lâm Viễn Đường cùng Trang Mộng Điệp, Trần Tư Duyên mấy người đều là vẻ mặt ngốc trệ. Ta hiểu được, Phong Hoa lần trước cùng với chúng ta đồng thời tấn chức hóa thánh, chỉ là liền chính cô ta cũng không nghĩ tới, hội theo chí thánh cửu phẩm một chút tấn thăng đến hóa thánh ngũ phẩm, cho nên khi lúc thần sắc mới có thể như vậy kỳ quái. Ta nói chúng rồi, nguyên lai hãy để cho ta nói chúng rồi. Ngược lại là Tô Quang kịp phản ứng, cất tiếng cười to nói, hệ thống thực thể dưới dạng chiếc đỉnh, mền bá, không hậu cung, chuyện đã hoàn thành đỉnh luyện thần ma cách chương.